phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, Nạp Lan Ca. Bạch y nam tử cũng không thúc giục, Lâu Mộ Yên mở miệng giải thích, hắn nghe xong sau âm thầm ngoéo một cái khóe môi. Cái cô gái này chính là chỉ rào hoạt tiểu hồ ly. Ngươi có biết Thiên Lôi Trúc ẩn nấp địa điểm? Lâu Mộ Yên xem Bạch y nam tử nhẹ giọng hỏi. Thiên Lôi Trúc là thần cấp linh thực, tự nhiên không có khả năng tùy ý sinh trưởng tại đây thất thải rừng trúc bên trong. Đều có dấu kín địa điểm, người bình thường rất khó phát hiện, Mặc Diễm nhưng là khứu ra một ít không tầm thường hơi thở. Cần phải là cẩn thận tại đây phiến liên miên băng sơn lý tìm kiếm cũng cần tiêu phí không ít thời gian, đến lúc đó làm cho người ta nhanh chân đến trước liền phiền toái. Bạch y nam tử gật gật đầu, tự nhiên là biết đến, bất quá cái kia địa phương phi thường giấu kín. Các ngươi không thể cùng nhau cùng đi qua, Bạch y nam tử lãnh đạm bổ sung một câu. Điều này cũng là hắn đề phòng đối phương một điểm mần ni, ngươi đã không tín nhiệm chúng ta. Chúng ta cũng không phải thật tín nhiệm ngươi, Lâu Mộ Yên ngữ điệu vừa chuyển nói. Kia không bằng chúng ta lập kế tiếp huyết khế đi, như vậy ai cũng không có biện pháp cho ai thống giao nhỏ, Bạch y nam tử nghĩ nghĩ nói. Hảo. Huyết khế là thành lập ở pháp tắc thượng một loại lời thề. Nếu ruồng bỏ sẽ nhận đến pháp tắc trừng phạt, ai cũng trốn không thoát, như thế một cái an toàn ổn thỏa hợp tác biện pháp. Chính là thành lập huyết khế sau bọn họ song phương cũng không có thể lại đem đối phương cho rằng là quân công điểm, so lên Thiên Lôi Trúc, này đan quân công điểm nhưng là không đáng giá được nhắc tới. Lâu Mộ Yên nói với Lan Nhược Thùy. Các ngươi ở tại chỗ này chữa thương, nếu tưởng xâm nhập băng sơn có thể một mình đi trước động. Cũng có thể chờ chúng ta cùng nhau, hiện tại mọi người đều là minh hữu. Cho nhau giúp đỡ một phen cũng là phải làm, Lâu Mộ Yên liền là như thế này một loại nhân, nàng xem không vừa mắt thời điểm tuyệt đối lười quản ngươi chết sống. Nhưng là một khi đổi mới, vẫn là hội tương đối bận tâm đối phương. Lan Nhược Thủy ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích sắc nói. Chúng ta chờ các ngươi cùng nhau đi, những người khác cũng không phản đối. Các nàng cũng không phải bị quan quân lựa chọn nhân, trong tay không có tài nguyên bản đồ, đến nơi đây thuần do ngoài ý muốn. Theo Lâu Mộ Yên mấy người trong miệng biết đây là một tòa tài nguyên tất tranh khi đều lại luyến. Tiếc buông tha cho, nếu có thể cùng Lâu Mộ Yên mấy người cùng nhau hành động quả thật càng ổn thỏa an toàn rất nhiều. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, Lan Nhược Thủy phía sau thiếu niên đột nhiên chui ra một cái đầu. Con người trong suốt tinh thuần xem Lâu Mộ Yên nói, ta còn thích tỷ tỷ trên người hương vị, nghe được thiếu niên lời nói Lan Nhược Thủy giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới đệ đệ sẽ đột nhiên nói loại này nói. Nàng ánh mắt ngắm ngắm Minh Tu, gặp mặt hắn cũng không có lộ ra hỉ giận, sợ hắn tức giận vì thế đem thiếu niên cản chắn. Nhược Ly đừng nói lung tung nói, thiếu niên đáng thương hề hề biết miệng. Hãy nhìn Lâu Mộ Yên trong ánh mắt mang theo vui mừng. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ sờ thiếu niên đầu nói. Ngoan, nàng theo thiếu niên trên người phát hiện hắn là một loại thật hy hữu linh thể. Thiên phú tốt lắm, đáng tiếc lại chỉ có được mấy tuổi đứa nhỏ tâm trí. Bị truyền tiến vào hẳn là chính là một cái ngoài ý muốn. Của nàng trong đan điền kia lục sắc xương rong biển một loại đối thiên nhiên lực tương tác. Đối có được linh thể người đến hòa giải nàng thân cận sẽ rất thoải mái. Cho nên nàng cũng không kỳ quái Lan Nhược Ly sẽ thích nàng. Như vậy thích thuần túy chính là tiểu hài tử thích đại tỷ tỷ giống nhau. Nàng đối Lan Nhược Ly đầu tiên mắt cũng cảm thấy hợp ý. Nàng xuất ra một khối bản thân điêu khắc trận pháp cùng cấm chế luyện chế phòng ngự ngọc bội đưa. Cho xinh đẹp đơn thuần thiếu niên, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật, nếu có người xấu đến ngươi đã đem nguyên lực rót vào. Như vậy có thể bảo hộ bản thân, thiếu niên hơi ngây thơ tiếp nhận ngọc bội. Trong mắt toát ra thích thần sắc. Hắn lập tức đeo ở trên người nói, cảm ơn tỷ tỷ, Lan Nhược Thủy đã dạy hắn như thế nào sử dụng nguyên lực. Cho nên Lâu Mộ Yên lời nói hắn nghe xong bán biết. Bất quá này không ngại ngại hắn thích Lâu Mộ Yên, thích ngọc bội, không cần cảm tạ. Lâu Mộ Yên lại duỗi thân thủ sờ sờ đầu của hắn. Minh Tu ho nhẹ một tiếng cười nói. Chúng ta trước xuất phát đi, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu trêu tức chau chau mày. Ý tứ là, ngươi sẽ không là ghen tị đi. Minh Tu khuôn mặt tuấn tú nhoẻn miệng cười. Đầu đi qua một cái ý vị thâm trường ánh mắt, thấp giọng hỏi, Yên Nhi thích tiểu hài tử. Đối Lan Nhược Ly thích Lâu Mộ Yên sự tình hắn kỳ thực cũng không có ghen. Hắn cùng Lan Nhược Ly tiếp xúc quá một đoạn thời gian. Phát hiện đối phương chẳng phải ngụy trang, mà là tâm trí thật sự chỉ có 4, 5 tuổi bộ dáng, sạch sẽ đơn thuần. Hắn cũng biết đối phương cái gọi là thích Lâu Mộ Yên chính là đối tỷ tỷ cái loại này. Bởi vậy vẫn chưa mất hứng. Vẫn được đi, Lâu Mộ Yên trả lời. Nàng xem đến đáng yêu tiểu hài tử vẫn là sẽ rất thích. Tỷ như Miểu Miểu cùng Huyết Huyết biến hóa vì oa nhi trạng thái khi. Nàng sẽ thường xuyên ôm bọn họ. Kia chờ vực ngoại chiến trường kết thúc chúng ta thành thân sau cũng sắp điểm sinh một cái đi. Minh Tu ái muội ở Lâu Mộ Yên bên tai nói. Lâu Mộ Yên nhĩ tiêm nhiễm lên một tầng bạc hồng. Ngẩng đầu buồn cười liếc trắng mắt, chuyện như vậy về sau lén nói, đã quyết định cùng với Minh Tu. Nàng tự nhiên nguyện ý cùng hắn một chỗ dựng dục hậu đài. Minh Tu đáy mắt toàn là sắc mặt vui mừng cùng sủng nịch. Hảo, lời nói của hắn ở đây mọi người không sai biệt lắm nghe được. Dạ Thanh Hàn con người ảm ám rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Quân Lạc Trần bĩu môi. Minh Tu xuất ra một cái bát phẩm phòng ngự trận pháp cầu bóp nát đem Lan Nhược Thủy mấy người bao. Phủ trong đó, như vậy các nàng khôi phục đứng lên càng an toàn chút. Lan nói chuyện vui vẻ có chút phức tạp nhìn Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên. Môi giật giật cuối cùng vẫn là không nói cái gì. Ở Quảng Linh giới khi vô luận hắn cùng Minh Tu thế nào mặt cùng tâm không hợp. Nhưng đều cải biến không xong bọn họ là anh em bà con chuyện thực. Đi đến vực ngoại chiến trường sau tự nhiên không thể nội chiến. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ba người đi theo Bạch Y Nam Tử cùng rời đi tại chỗ. Rất nhanh biến mất ở tại Thất Thải rừng trúc. Nơi này Thiên Lôi Trúc có phải không phải sinh trưởng ở Lôi Trì Lý? Lâu Mộ Yên vừa đi vừa hướng Bạch Y Nam Tử hỏi. Bạch Y Nam Tử nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái. Người đối Thiên Lôi Trúc nhưng là vô cùng dài, trong đó còn hàm chứa vài phần thử. Hắn phát hiện cái cô gái này bên người nhân một cái đều không biết Thiên Lôi Trúc tồn tại. Chính hắn cũng là bởi vì trong tộc bí điển mới hiểu biết đến. Kia nàng là như thế nào biết được? Trước kia nhìn đến quá một quyển thượng cổ linh thực điển tịch ghi lại Thiên Lôi Trúc. Hơn nữa vẫn xứng hình ảnh cùng sinh tồn tập tính, Lâu Mộ Yên cười giải thích. Của nàng giải thích nhưng là nói quá khứ. Ở đây mọi người tin. Chúng ta trước đem huyết khế ký thôi, Bạch Y Nam Tử dừng một chút nói. Sắp đến Thiên Lôi Trúc ẩn nấp địa điểm, vì đãi có phải hay không xuất hiện cái gì biến cố. Hắn vẫn là hơn cẩn thận. Trọng yếu nhất là một hồi tưởng muốn được đến Thiên Lôi Trúc còn cần cái cô gái này ra đại lực khí. Nếu đám người này đột nhiên thay đổi, hắn liền có chút phiền toái. Hảo, vì thế Lâu Mộ Yên bốn người đều cùng Bạch Y Nam Tử ký một phần huyết khế. Có huyết khế sau, song phương đối lẫn nhau đều càng thêm yên tâm. Ni, ngươi kêu Nạp Lan ca. Ta còn tưởng rằng ngươi họ Lôi đâu, Lâu Mộ Yên nhìn huyết khế thượng tên liếc mắt một cái đã. Đêm này thu lên, Nạp Lan ca không nói gì nhàn nhạt trả lời. Lôi linh tộc đều không có nghĩa là hội họ Lôi. Hết chương.